Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Di Niu đặc chiến đội đến. Vèo, vèo, vèo vèo vèo, năm đạo lưu tinh giống như ánh sáng đột phá tầng khí quyển. Giấy lên kịch liệt đốm lửa, tiện đà ầm ầm rơi xuống đất, đập ra năm cái hố sâu. Trong hầm là một người phi thuyền, hãm sâu ở trong đất bùn. Cửa máy mở ra nháy mắt, bốc lên từng sợi khói xanh. Frieza vũ trụ thuyền ở ngay gần. Trôi nổi ghế dựa từ vũ trụ thuyền đỉnh trong cửa bay ra. Vang lên một đạo sắc bén sang sảng âm thanh. Rốt cục đến, một tên vóc dáng thấp nhảy ra hố sâu. Trên không trung bay vút vài vòng, vững vàng rơi trên mặt đất, bày ra một cái quỷ dị tạo hình. Khẩn đón lấy, từng cái tùy tùng sau đó cũng dồn dập làm ra làm người thẹn thùng tư thế. Gundo, Rikum, Zai, Bat, Di Niu, toàn thể đại tập hợp. Chúng ta là Di Niu đặc chiến đội. Tuy rằng không có bao nhiêu người quan sát, thế nhưng tư thế nhất định phải làm xong. Di Niu đặc chiến đội dùng một bộ lúng túng mà không mất đi tình thú tạo hình động tác ra trận biểu. Hiện Frieza, Frieza đại vương, chúng ta nghe đến ngài đưa tin. Không có dừng lại chốc lát, vòng qua M187 phân bộ trực tiếp chuyển hướng lại đây. Tiết kiệm rất nhiều thời gian, rốt cục ở thời hạn bên trong đạt đến. Di Niu hành lễ nói, ừ có các ngươi ở ta liền yên tâm. Frieza gật gật đầu. Các ngươi nên đã biết rồi đi. Người Saiya đều phản bội ta. Liên hợp người địa cầu cùng người Namek cản trở kế hoạch của ta. Vì lẽ đó, mời các ngươi đến thanh lý kẻ phản bội đồng thời đoạt lại Long Châu. Di Niu trở nên nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị. Nghe nói Vegeta sức chiến đấu đã có 8 vạn cao, còn đánh bại Zabon cái khác người Saiya cũng nhanh chóng tiến bộ. Thực sự là làm người khó có thể tin. Di Niu đặc chiến đội là Frieza từ vũ trụ các nơi mời chào nhân tài, không dám nói là các nơi mạnh nhất tồn tại, cũng coi như tinh anh ba bọn họ tự nhận so với người Saiya bộ tộc muốn lợi hại hơn nhiều. Có thể Vegeta nhưng đột phá đến siêu càng cảnh giới của bọn họ, khiến cho Giai Bát hàng ngũ cảm thấy khiếp sợ, chính là bởi vì điểm ấy. Vì lẽ đó ta không muốn lại lưu lại bất luận cái nào người Saiya, ta không cần bất cứ uy hiếp gì tồn tại, đã hiểu sao? Frieza ánh mắt lạnh như băng đối đầu Di Niu đội trưởng con mắt. Để vị này mạnh mẽ đội hít dài cái chiến, thuộc hạ rõ ràng, đi thôi, Frieza lạnh nhạt nói. Xoay người lại tiến vào vũ trụ trong thuyền. Di Niu đám người phấn chấn hai tay, bày ra một bộ độ khó hệ số cực cao, đoàn thể động tác sau khi mới hô to xuất phát. Một bên khác, Raditz cùng Goku, Piccolo, Gohan bốn người đi tới cái cuối cùng bộ lạc Lost Slug quân đoàn bên trong. Đều là ma tộc Barbara sớm một bước đến, bọn thủ hạ của hắn đã khai triển tìm tòi, đem người Namek đều tóm lấy sợ sệt. Ánh mặt trời Barbara khoác một cái màu đen đại áo choàng, ở dưới bóng tối chỉ huy, này chết tiệt Namek tinh. Sẽ không có đêm tối sao? Để ta khổ cực như thế. Đợi lát nữa nhất định phải giết mấy người bồi thường. Hắn liếm môi một cái, một mặt cười khẩy nhìn phía đã bị tập trung lên người Namek. Barbara phất phất tay, để các binh sĩ phân loại hai bên. Chính mình đi tới, các ngươi đem Long Châu giấu ở nơi nào? Bây giờ nói. Ta có thể cân nhắc không giết chết các ngươi. Không phải vậy, ta sẽ mỗi mấy chục lần giết một người. Barbara cười hì hì, duỗi ra một ngón tay. Hiện tại bắt đầu 1, 2, 3. Hắn đếm lấy chính cao hứng, càng lúc càng nhanh, trong lòng đã quyết định chủ ý. Bất luận ai có nói hay không, hắn đều muốn giết người cái kia. Người Namek 10 phân kiên cường, không có một cái ở cưỡng bức dưới bán đi chính mình tộc nhân. Bọn họ đều cắn chặt hàm răng, cứ việc sợ sệt, cũng không có tiết lộ nửa cái tự ý. Thứ hai tên đứa nhỏ sợ sệt địa dắt trưởng lão vạt áo, trốn ở phía sau, run lẩy bẩy. 10. Barbara cười lạnh đếm xong cái cuối cùng con số. Rất đáng tiếc, đây là các ngươi tự tìm ta. Xem một chút, ánh mắt hắn quét qua, cuối cùng coi trọng một cái sợ hãi vạn phần hài tử, chính là ngươi. cái kia còn là một vị thành niên người nam ấy. Đi theo trưởng lão sau lưng che mặt run. Màu xanh lục khuôn mặt sợ đến hơi trắng bệch, nhưng hắn không cách nào phản kháng Barbara sức mạnh. Lập tức liền bị tóm lấy. Chu vi người Namek cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mấy cái mưu toan đoạt lại hài tử. Bị ung dung đánh ngã xuống đất. Ngất đi, không. Kago. Khác một đứa bé kêu to, suỵt đên đê. Đừng gọi, trưởng lão mô phỏng cái cấm khẩu thủ thế. Đem đên đê lỏng tay ra. Chính mình dũng cảm đứng ra. Các ngươi dừng tay. Muốn Long Châu. Ta cho các ngươi chỉ có ta biết đạo tạng ở nơi nào. Ngươi hỏi người khác cũng hỏi không ra đến. Hướng ta đến đây đi. Barbara ồ một tiếng. Quay đầu nhìn tới. Trên dưới đánh giá trưởng lão. Gật gù, trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Chính muốn nói chuyện. Nhưng đối đầu Barbara trêu tức ánh mắt hắn nhấc lên Kago. Lộ ra cười tàn nhẫn. Nói. Ai nói ta muốn Long Châu. Ta chính là muốn giết người. Long Châu khẳng định ngay ở vùng này. Giết chết các ngươi sau khi lại tìm cũng tới kịp. Ha ha ha. Ta, lời còn chưa dứt. Một cái chân trưởng tàn nhẫn mà đá vào trên mặt của hắn. Lực xung kích lớn đến mức làm hắn bay ra ngoài, trong tay Kago cũng theo đó bay ra. Bị không trung Goku thuận lợi tiếp được, binh lính chung quanh thấy tình thế không ổn. Lập tức phát động công kích. Mấy chục hào binh sĩ đồng thời xạ kích ra đít bả vai Tuma kêu to. Xạ kích rồi. Xạ kích rồi. Câm miệng. Radit vỗ xuống Tuma. Thuấn thân vọt đến cái kia Namek nhân thân một bên. Hai tay mở ra. Tuôn ra một luồng kinh khí. Dường như hoàn mỹ lá chắn. Trực tiếp văng ra hết thảy năng lượng pháo Gohan nhảy chuyển ở Lost Lark binh sĩ quần bên trong. Khí công đạn ầm ầm nổ tung. Lập tức quét sạch một mảnh. A à, được cứu trợ. Cái kia người Namek mừng rỡ kinh ngạc thốt lên. Bi thương thích trên mặt một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Không lâu lắm, hết thảy binh lính đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ còn dư lại Barbara một thân một mình. Barbara đã trúng một cước sau khi nửa tấm mặt lún xuống. Dưới, con người bóp nát một viên. Vỡ đầu chảy máu này một cước đạp sức mạnh thật là khủng khiếp. Hắn nhìn về phía Piccolo. Trong lòng không khỏi chột dạ. Tại sao có thể có như thế lợi hại người Namek? Piccolo đã hướng đi hắn, nắm đấm nắm đến khanh khách phát hưởng, khí diễm bồng phát. Ngươi biết ta là ai không? Lost Lark đại nhân coi trọng nhất bộ hạ, hiện tại đầu hàng, ta có thể thế ngươi nói tốt vài câu, để Lost Lark đại nhân tha cho ngươi một cái mạng. Barbara dựa lưng vách tường, một tay chắp sau lưng, trong tay chuẩn bị năng lượng đạn. Piccolo đã sớm nhìn thấu hắn thủ đoạn, lạnh rên một tiếng. Trong nháy mắt thiếp tiến lên, bẻ gầy cánh tay của hắn, sau đó lại bóp lấy cổ của hắn. Đem nhấc lên, ạch ạch. Barbara giãy giụa mấy lần. Cực kỳ thống khổ bài Piccolo tay, nhưng không hề tác dụng. Đối mặt tuyệt cảnh, Barbara nhưng lại một lần lộ ra tàn nhẫn cười. Con mắt đột nhiên sáng ngời, đem miệng trương đến to lớn nhất, phun ra cột sáng. Piccolo tuyệt đối không ngờ rằng còn có này một chiêu. Bị cột sáng đảo qua đầu lâu, Piccolo thúc thúc. Gohan hoảng rồi, Raditz kéo chuẩn bị chạy đi Gohan. Cười nói, không có chuyện gì, trình độ như thế này công kích, gãi ngứa mà thôi. Quả nhiên, Piccolo âm thanh lạnh lùng mà cứng rắn như hàn nhận, hốt mà vang lên, để cho ta tới dạy ngươi dùng như thế nào chiêu này. Nương theo âm thanh, một đạo màu xanh lục cột sáng dâng lên mà lên, chỉ một thoáng. Piccolo thu cánh tay về, cột sáng trực tiếp đem khiếp sợ Barbara nhấn chìm hải triều, giống như quang biến mất sau khi. Chỉ còn dư lại mấy khối xương rơi xuống ở địa. Piccolo một cước đạp lên, đem nát tan, tiện thể gắt một cái, đa tạ các ngươi cứu người cả thôn tính mạng. Trưởng lão kích động nói, vỗ về dọa khóc Kago, không ngừng cảm tạ, chỉ cứu một nửa các ngươi trước tiên tìm cái chỗ an toàn ẩn đi. Đợi lát nữa có thể không để ý tới bảo vệ nhiều như vậy người. Raditz sắc mặt vẫn chưa ung dung. Bọn họ không phải đã bị tiêu diệt. Những này chỉ là trước món ăn. Tới ngay mới là chủ món ăn. Zinu đặc chiến đội. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.